cá mặn chỉ muốn nằm. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến việc sắp phải bắt đầu cuộc sống học sinh chính quy đầy đau khổ, tự dưng thấy cơm cũng không còn ngon nữa. Buổi tối ăn cơm, Lục phu nhân lại bắt đầu màn khoe thành tích, hăng hái kể chuyện sáng nay đi làm thủ tục nhập học. Cuối cùng, bà đặc biệt nhấn mạnh, hiệu trưởng còn đích thân muốn gặp tụi mẹ con tôi, lại còn khen Vãn Vãn nữa đấy. Con gái mẹ đúng là xuất sắc. Lần này Miên Miên được nhận học cũng là nhờ phúc phần của Vãn Vãn. Nếu không có con bé, làm sao mọi chuyện suôn sẻ vậy được? Lục tiên sinh gật đầu đầy hài lòng. Cũng đúng, lần này nhà trường không hề làm khó dễ gì. Chắc cũng vì có Vãn Vãn học ở đó, mà Nguyên Hoa mỗi năm có suất tuyển thẳng lên Đại học Bắc Kinh nhỉ? Hình như đến kỳ đăng ký rồi. Lục Vãn Vãn điềm đạm đáp. Con đăng ký rồi à? Nhưng vẫn chưa có kết quả. Lục phu nhân cười đến mức không khép nổi miệng. Miệng liên tục tán dương. Vãn Vãn của mẹ chắc chắn sẽ được chọn. Ai so được với con bé chứ? Cả nhà nói chuyện hớn hở. Như thể xuất tuyển thẳng kia đã chắc chắn thuộc về Vãn Vãn. Lúc này, Lục Hoài nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Xuất tuyển thẳng của Nguyên Hoa không dễ đâu. Hình như, thành tích của Vãn Vãn vẫn còn thiếu một chút thì phải. Không khí chợt trầm xuống. Lục phu nhân lập tức sầm mặt. Giọng không vui. Vãn Vãn thì kém gì chứ? Hiệu trưởng Khổng còn khen con bé hết lời cơ mà. Tôi cắn đũa, ngẩng đầu nhìn sang Lục Vãn Vãn. Vậy, hiệu trưởng Khổng là vì cô nên mới nhận tôi vào trường à? Lục Vãn Vãn ánh mắt lóe sáng một chút. Vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. Cũng không hẳn là vì nhà họ Lục mình có tiếng tăm. Chị là con gái nhà họ Lục mà. Lục phu nhân nhíu mày. Nhìn tôi trách móc. Cũng là nhờ có Vãn Vãn làm cầu nối mới dễ nói chuyện như vậy. Con bé học ở Nguyên Hoa sẵn rồi. Nhà trường mới dễ tiếp nhận thêm học sinh từ nhà mình. Thân là chị con không cảm ơn thì thôi. Lại còn nói chuyện kiểu đó với con bé. Thấy mẹ giận, Lục Vãn Vãn nhẹ nhàng kéo tay bà. Giọng ngọt ngào, mẹ đừng buồn, không sao đâu. Chị chắc là không biết Nguyên Hoa khó vào thế nào. Chị ấy, chưa từng đi học mà. Đột nhiên, cơm trong bát không còn mùi vị gì nữa. Tôi khẽ thở dài, tự dưng nhớ nhà họ Giang. Cho dù ở đó, phía sau nhà có mấy con heo kêu en éc suốt ngày. Nhưng giờ nghĩ lại vẫn còn dễ chịu hơn cái kiểu gia đình văn minh kiểu này. Sau khi giải quyết xong chuyện nhập học, vợ chồng nhà họ Lục gần như quên luôn sự tồn tại của tôi. Họ suốt ngày dẫn Lục Vãn Vãn đi mua sắm, đi tiệc xã giao. Mỗi lần Lục Vãn Vãn được người khác khen ngợi trên tiệc, Lục phu nhân vui như ăn được nhân sâm ngàn năm. Còn Lục Hoài con trai ruột của họ ngày nào cũng như trâu già cày cuốc ở công ty. Vậy mà cũng khó mà được mẹ khen lấy một câu. Thân làm con trai ruột hơn 20 năm còn thế. Tôi một đứa con gái, nhặt về giữa đường, đương nhiên càng không được coi trọng. Cơ mà, vậy cũng tốt, tôi càng nhàn. Dạo này, bị Giang Dục tấn công bằng sóng thần lời thoại suốt mấy ngày trời. Cuối cùng tôi cũng chịu gửi mã mời cho cậu ta. Đó là mã vào một tựa game nhỏ do chính tôi phát triển. Sau này được ông lão hiệu trưởng Khổng lấy để làm công cụ truyền thông. Giờ đang rất hot trong một số nhóm kín. Muốn chơi phải trải qua bài test. Lại còn cần mã mời. Giang Dục đã thèm khát game này từ lâu. Gần đây vừa vượt qua bài test liền suốt ngày khóc lóc cầu xin mã. Thôi thì. Tân binh thích bị hành, mình cho cậu ta toại nguyện vậy. Tối đó, Lục phu nhân lại chuẩn bị dẫn Lục Vãn Vãn đi dự tiệc. Lúc đi ngang qua tôi đang nằm lười trên sofa, Lục Vãn Vãn chợt nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia gì đó rồi kéo tay Lục phu nhân. Giọng nhẹ nhàng ngọt ngào, mẹ ơi, hay là dẫn chị đi cùng đi à? Chị suốt ngày ở nhà thế này không tốt đâu. Dễ bị trầm cảm lắm, Lục phu nhân liếc tôi một cái, thấy tôi vẫn ôm điện thoại, đầu không buồn ngẩng, lông mày lập tức nhíu lại như bắt gặp chuyện xui xẻo. Hôm nay là tiệc của nhà họ Cố, toàn người có mặt mũi, nhìn con bé kia, ôm điện thoại cả ngày ra cái thể thống gì, dẫn đi chẳng phải tự rước xấu hổ về cho nhà họ Lục à, trong mắt bà ta. Tôi không thể đem Trưng ra ngoài được, dù là con ruột hay con nuôi, với bà con cái cũng chỉ là món trang sức, phải đẹp đẽ, vừa vặn, đeo ra đường mới được ngợi khen, còn nếu không đủ phẩm chất, xin lỗi, không dùng được. Rõ ràng, trong số 4 đứa trẻ, Lục Vãn Vãn là món trang sức vừa vặn nhất với bà, nhưng rồi dưới lời nài nỉ ngọt như mía của Lục Vãn Vãn, Lục phu nhân miễn cưỡng đồng ý cho tôi đi cùng đến nhà họ Cố. Lúc đầu Lục phu nhân còn dắt tôi theo bên mình, có người hỏi tôi là ai, bà ta giới thiệu tôi một cách lãnh đạm, ánh mắt người xung quanh liền chuyển sang tò mò, dò xét, đánh giá. Tôi thì chẳng giống Lục Vãn Vãn mồm mép ngọt ngào, ai cũng khen ngợi, mỗi lần gặp người, tôi chỉ lễ phép gật đầu chào là hết, không nói dư một chữ. Không ngoài dự đoán, sắc mặt Lục phu nhân càng lúc càng đen, cuối cùng bà ta dứt khoát bỏ mặc tôi, dặn vài câu rồi dắt theo Lục Vãn Vãn rời đi. Trước khi đi, Lục Vãn Vãn còn quay lại nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia đắc ý rõ rành rành. TCS, đúng là nhàm chán, cách chương.